thời gian thăm thoáng tu nhân phù du kiếp sống mong manh vô thường bao nhiêu năm tháng tha phương bây giờ niệm Phật trở về cố hương một câu niệm Phật chuyên hành tiêu tham sân hận phát tâm Bồ Đề đường đi không quá xa xăm Tây phương mở lối chờ người giáng sanh. Nếu ta quyết chí ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự tịnh xá kỳ hoàng, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Tịnh xá chúng ta tuy là nhỏ nhưng mà trong tương lai thì chúng ta cũng sửa chữa lại cho được khang trang hơn, với cái tên của là Kỳ Hoàng Tịnh Xá cũng là một cái tên lấy từ gốc của đất nước Ấn Độ xa xôi vào thời của Đức Phật. Và quý vị Phật tử thân mến, khi mà chúng ta ở trên cái cuộc sống này, nếu mà mỗi người đều giống nhau á thì nó dễ, nhưng mà chúng ta mới phát hiện ra được một điều là cùng trong một cái nghiệp của một con người, nhưng mà do cái sự sai biệt khác nhau về nghiệp quả, nghiệp lực ở trong kiếp trước mà bây giờ chúng ta tái sanh ra làm người, đồng làm người gọi là cộng nghiệp của một kiếp người. Và trong cộng nghiệp của một kiếp người bắt đầu có những sự sai biệt về biệt nghiệp, có nghĩa là chúng ta đồng làm người, tức là chúng ta giống nhau về nghiệp con người, có nghĩa là nghiệp con người phải sanh, phải lão, phải bệnh, phải tử, và nghiệp con người phải biết buồn, biết vui, biết hờn, biết giận, và nghiệp con người phải có trí tuệ, biết suy nghĩ, biết đắn đo, biết thiệt hơn các cái loài khác. Ví dụ như cái loài con chó, con trâu rồi nó không có bằng được con người mình, nghĩa là cái tướng nó cũng xấu hơn, và cái suy nghĩ cũng nó khác đi của mình, và cái nghiệp bắt nó phải làm những cái dục vọng của nó cũng khác dục vọng của mình, và sở thích nó cũng khác với sở thích của mình. Đó là những cái nghiệp khác nhau về sai biệt của cảnh giới, nhưng mà chúng ta đang nói cộng nghiệp của chúng sanh, nghĩa là cộng nghiệp nghĩa là nghiệp giống nhau, là nghiệp mà chúng ta sanh ra phải làm một con người, đã mang thân làm kiếp con người là cùng chung một cái nghiệp, nhưng mà trong cái nghiệp đó sẽ có những cái biệt nghiệp. Và từ cái biệt nghiệp con người mình lại tạo đi một cái biệt nghiệp mới, sẽ sanh ra những cái biệt nghiệp riêng biệt mà không còn cộng nghiệp. Bây giờ ví dụ như là kiếp trước nhiều kiếp mình đã gieo cái nghiệp trong thân khẩu ý mình, bây giờ mình sanh ra là cùng trong một con người, nhưng một con người quý vị tất cả đều khác nhau. Thứ nhất về thân tướng, nhìn ở bên ngoài quý vị, trăm người không khi nào người nào mà giống như khuôn đúc, hai anh em sanh đôi nhưng mà người mẹ nhìn vẫn phát hiện được hai người khác nhau, mình thì không phát hiện nhưng nó có những cái điểm khác đó. Còn mà không phải sanh đôi như khác cha khác mẹ như chúng ta thì là lại khác nhau trời vực, phải không? Có người không cái gì sao mà da nó trắng mà trắng tinh, trắng mịn gứt à? Mà có người da nó sần sùi, phải không? Có người á là miệng cười, trái tim chủm chỉm, phải không? Còn nhiều người cười như cái bánh ú. Còn người quý vị người ta cao như là vận động viên bóng chuyền, phải không? Và có người không được cao mấy ở chung nhà với Bạch Tiết. Và có người quý vị ốm nhô ốm nhách như là Alex, và có người như là Sumo. Nên nó nghiệp rất là sai biệt về thân tướng con người ở phía bên ngoài, từ màu sắc cho đến hình dạng dốc dáng ở phía bên ngoài, từ những cái chi tiết như là cặp mắt, như là chân mày, như là cái môi, miệng, mũi, tóc, nha quý vị, thì nó đã sai biệt với nhau hết rồi. Như vậy thì mình lấy cái gì làm sự sai biệt về thân tướng, và còn sự sai biệt về gia cảnh nữa. Có người sanh ra gia cảnh giàu sang, nhưng mà có người sanh ra gia cảnh bần cùng, quý vị. Và có người quý vị sanh ra thông minh đột xuất luôn, ai hỏi gì cũng biết chứ. Còn có người hả quý vị ơi, Bùi Kiệm sao y chát vậy, học hoài không thấy chữ nào vô chứ, quý vị. Như vậy thì cái sự sai biệt về sự nhận thức và sự thông minh, thông lợi của một con người đã sự sai biệt, gia cảnh sai biệt, hoàn cảnh sai biệt, và thân tướng sai biệt, rồi lại sai biệt nhiều cái sau nữa, quý vị. Từ đó nó sai biệt đi cái nhận thức, sai biệt cái học vấn, và sai biệt vân vân, nhiều cái sai biệt ở trong cuộc đời. Và có nhiều người quý vị tiền để là đếm tiền, thiếu điều là con kiên ốc rồi nó mòn hết. Có người nhìn lên kiên ốc nổi lên lộn, còn không mòn được biến nào, chứ biết là có tiền đâu đếm mòn. Nên có nhiều người quá nhiều sự sai biệt khác nhau, vậy lấy cái gì làm sự sai biệt khác nhau đó quý vị? Đó là chính là phước báo và công đức tu hành, ta gọi chung nó là công đức ở trong cuộc sống mà chúng ta đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Trong cái công đức này có cái phước báo hữu lậu và cái phước báo vô lậu, nó sai biệt. Như vậy thì khi nó sai biệt đây mà cùng cộng nghiệp trong một kiếp người, mà nó có sự sai biệt riêng trong một kiếp người đó, nhưng mà khi mình sanh ra kiếp người này, bắt đầu chúng ta gieo những cái nghiệp mới. Cái nghiệp cũ thì mình phải trả, nhưng nghiệp mới mình phải gieo tiếp. Như vậy thì cái cũ cộng với cái mới ngày hôm nay ra được cái sai biệt ngày hôm sau, bắt đầu nó hết, nó lệch pha, nó không còn cộng nghiệp nữa quý vị, mà nó trở thành những cái biệt nghiệp khác nhau trong một cái chu trình tiến triển của sanh tử luân hồi. Bây giờ ví dụ như mình cộng nghiệp cùng làm người, vâng, bắt đầu vô đây, bắt đầu mình gieo nè quý vị. Có thằng ông thì sáng sớm cái cầm chai rượu, bắt đầu gieo nghiệp rượu nè, cái tay cà rung, phải không? Còn có ông thì nghiệp mê bài, quý vị. Có ông thì nghiệp mê số, nói số gì cũng biết hết trơn á, từ là số kiến thiết tới số đề, số đá, số gì số cũng biết hết, cái nào cũng biết hết á quý vị, xỉu chủ rồi biết hết. Còn có người là mê bài, bài gì cũng biết chứ á, từ là lắc xí ngầu là cho đến là bài sập sắm, bài binh, bài cào cách tê, biết hết. Như vậy thì cái nghiệp của người ta đã gieo một cái nhân mới vào trong tương lai. Quý vị, người thì chuyên môn toàn là cá độ không à, cá độ tới độ đá banh là biết rồi, bữa đó là không có xe chạy là biết cầm rồi. Nên mình thấy là khi mà cùng cộng nghiệp kiếp ngược đồng mình gieo ở trong tương lai, hiện tại mình gieo thì trong tương lai nó sẽ không còn cộng nghiệp kiếp người nữa, mà qua những cái nẻo khác nhau. Ví dụ như cái người này sẽ đi lên trời do làm thiện nhiều quá, người kia bị đọa địa ngục do làm ác nhiều quá. Rồi cái người có thiện có ác thì làm người, và cái người quý vị là si mê, không biết tới giáo pháp của nhà Phật, hủy bán kinh điển nữa, không đọa địa ngục thì cũng làm súc sanh, cái gì Atula, người tham lam quá thì làm ngã quỷ, bắt đầu sanh ra biệt nghiệp trong cái tính kiếp tương lai, chứ không còn cộng nghiệp trong một kiếp người nữa. Như vậy thì để mà chúng sanh để thoát khỏi những cái cảnh đau khổ ở trong cái kiếp sống, mà không phải là kiếp người, mà là kiếp địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, hoặc là thoát khỏi khi trong kiếp người mà mình phải nghèo khổ, mình phải là xấu xí, mình phải không có quyền lực, tướng mình là cái tướng không có được sang, quý vị, rồi đủ thứ hết, cái gì mình cũng tệ chứ á. Nhưng mà bây giờ mình để khắc phục cái đó nào, đó chính là chúng ta gieo những cái công đức mà cái người tu tập bắt đầu ta bòn những cái công đức đó, quý vị. Để khi mà nếu sanh ra được làm người á, trong cái biệt nghiệp của làm người, nhưng mà mình làm người phải làm người ngon nhé, nghĩa là người da trắng bông mà, tướng cao, mặt đẹp phải không, là miệng cười thì phải có duyên lúng hai ba cái đồng tiền, chứ giờ kiếm đồng tiền nào cũng không có, chứ đi thẩm mỹ viện mà lúng hoài mà lúng cũng chết quớt. Còn ta cười đồng tiền vô cái có duyên, nhìn vô cái là ta thấy cảm tình liền, còn mình mặt mình nhìn vô thấy ghét. Có gì thấy không? Đó là gieo những cái nhân quả khác nhau. Ở trong cái sống con người giờ chúng ta đi bòn công đức, giờ đi bòn đức lại đâu, lại sòng bài bòn, chắc bòn không có công đức cái đó rồi cái gì. Bây giờ đi ra là chỗ mày quán mà người ta bạc số đề bòn công đức ngoài đó chắc cũng không có, phải không? Như vậy là mình đi vòng vòng mình gặp là vỏ dưa vỏ dừa không à. Bây giờ biết bòn công đức bòn đâu giờ, không quý vị. Chúng ta lây quay trong kinh sách dạy, không quý vị. Trong phẩm phân biệt công đức ở trong kinh Pháp Hoa thì nào cũng không thể nào bằng cái công đức, mà công đức là chúng ta tiếp xúc và cúng dường Tam Bảo. Có nghĩa là cái công đức mà chúng ta đi tiếp cận với Tam Bảo, và qua thông qua Tam Bảo chúng ta sẽ làm nhiều việc công đức và phước báo cho cuộc sống ngày mai và ngày sau. Tuy là sống trên thế gian này chúng ta thấy nó bình thường, nhưng mà khi chết đi thì những công đức đó mới quan trọng. Do đó mà chúng ta mới đi đến một cái nơi mà dễ dàng đến nhất, gần nhà mình nhất, đó là gì? Ai biết cái nơi nào mà chúng ta có thể bòn mót công đức được tặng liền phần quà? Con bạc thầy là Tam Bảo. Tam Bảo là ở đâu vậy? Dạ là chùa. Ở chùa, không cho chàng pháo tay. Rồi tặng liền phần quà truyền xuống mà để hồi quên. Thầy quên trước quên sau. Này, quên quà cái nhầm khi về ngủ không được. Do đó là chùa là nên chúng ta đến để chúng ta bòn công đức đó quý vị. Nhưng mà có một số người đến chùa quý vị tính ôm công đức về, mà không phải ôm công đức về, ôm cái khác về không mà. Do đó quý vị là chúng ta làm như thế nào để đi đến chùa, đi hành hương, đi tu ngày, đi tụng kinh mà mình ôm còn phước báo công đức về không à. Còn rác rưởi đừng thảy ngoài lộ hết là cho xe rác đem đi à, quý vị. Nhưng mà có người làm ngược lại, người đem rác rưởi đi về mà không đem chút công đức nào hết trơn. Như vậy thì mình xem là mình đi đến chùa lấy sao mà lấy được công đức về, mà mình bỏ rác lại trên xe rác ta chở đi nha. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau với đề tài là 13 sự tổn phước khi đến chùa. Đi đến chùa là mình tới đi đến chùa có phước, nãy nói đến chùa bòn công đức quý vị. Nhưng mà cuối cùng nếu cái người ta không am hiểu gì, tầm 13 cái sự tổn phước mà mình không hay. Nếu quý vị mình tránh 13 sự tổn phước này là mình ôm công đức mình về à. Như vậy bắt đầu mình lấy giấy viết mình ghi từng cái một nha. Cái thứ nhất là vô chùa vô phép tắc, tổn phước của mình khi vô chùa vô phép tắc. Vô phép tắc là sao hả quý vị? Mình không biết kẻ lớn người nhỏ chứ gặp tăng ni mặt mình ngước lên mà. Là Phật tử quý vị, gặp tăng ni phải xá chào cúi đầu, ta là người đó có phép có tắc. Nghe không quý vị? Người ta tụng kinh á, nghe quý vị, có phép có tắc. Ở trên á người ta bắt giọng, có nghĩa là cái người dẫn chúng mà ta đề sướng, ở dưới mình tụng theo, trên này ta chưa đề, ở dưới mình đề rồi. Nghe không quý vị? Có nghĩa là vô phép tắc phải không? Vậy phép tắc là những cái quy định ở trong chùa đối với cái người cư sĩ, đối với người tu sĩ như thế nào, và khi mà mình lên tụng kinh lễ nghi á, mình ngồi ở vị trí nào hả quý vị? Ở vị trí trên cùng này là thầy cô ngồi, mình không được lên ngồi ngang hàng, mà mình phải ngồi ở dưới. Ai ngồi ngang hàng tổn phước ráng chịu à, quý vị thấy không? Đó là phép tắc ở trong chùa. Vậy trong chùa nó có phép có tắc, có nghĩa là những quy định ở trong chùa đối với người Phật tử mình phải quyết tuân thủ theo phước báo quý vị. Mà mình không biết, vô hình chung mình làm tổn phước cho mình chứ không phải tổn phước cho ai cả. Nên có nhiều người quý vị đi cúng dường nhiều, vô chùa đó đi nghinh ngang ngang, gặp thầy cô không hỏi hết trơn đó quý vị. Bữa đó là có cô Phật tử nói chuyện với cái cô xuất gia, thì cô này cũng mới xuất gia thôi, kêu mày tao không à. Đấy, trời, mày làm kiểu này chết rồi. Nhìn lại sao thấy cô này xuất gia mà cái cô là Phật tử mà kêu cô này bằng mày tao không quý vị? Tại vì cô xuất gia này cũng mới xuất gia thôi, nhưng mà còn nhỏ, có nghĩa là chưa thọ giới gì cả. Còn cô kia thì đi chùa nhiều năm rồi, nên ỷ mình đi chùa nhiều năm kêu một người xuất gia bằng mày bằng tao vô phép tắc đó quý vị. Người xuất gia mình phải kêu bằng cô, kêu bằng chú, ví dụ như chưa thọ giới hoặc là thọ giới sa di mình phải kêu bằng cô. và bằng chú, có thể là xưng pháp danh, có thể xưng tôi, có thể xưng con, tùy mình quý vị, chứ không là được kêu bằng mày với tao, rồi xưng với người xuất gia, xưng bằng anh bằng chị, người đó vô phép tắc đó quý vị. Phép tắc với những người xuất gia ở trong chùa thì cái người cư sĩ mình phải kêu bằng cô, bằng chú, bằng thầy, nếu thọ tỳ kheo rồi thì bằng thầy, bằng cô, bằng sư phụ gì đó không biết, nhưng mà mình cũng phải có một cái khoảng cách, có nghĩa là mình là người tôn trọng cái bề trên, phải có phép, có tắc, xá chào đâu đó đàng hoàng, chứ mình không được lấn lướt. Cái người nào lấn lướt thầy cô trong chùa là vô phép tắc, người này bị tổn phước quý vị, dầu cho cúng dường bao nhiêu nữa không biết lấy lại đủ không nữa quý vị. Nên mình đừng có ỷ là mình đến chùa lâu hay là mình là người quen biết rồi bắt đầu mình coi thường, cái coi thường đó mình trở thành một cái là vô phép tắc ở trong chùa. Như vậy đi, muốn có phước vô chùa mình đã giữ đúng phép tắc của người cư sĩ, gặp quý thầy quý cô phải xá chào đâu đó đàng hoàng, và ngồi cũng phải ngồi né bên, không được chiếm trung tâm của chánh điện mà phải né qua hai bên. Đấy không quý vị, ngồi đông nghe pháp thì không sao, nhưng mà ví dụ như mình lên á, mình lại Phật cái gì đó, mình chiếm ngay chân ngay giữa, ngay giữa là vị trí của trụ trì, mình không được quyền chiếm quý vị. Và quý thầy cô ngồi trên thì mình phải ngồi phía sau, quý thầy cô không được ngồi trước hoặc là ngồi ngang hàng. Khi ngồi nói uống nước, nói chuyện, ăn cơm cũng vậy, cô ngồi ngang đây, nếu cho phép mình ngồi chung thì mình ngồi chịch xuống chút xíu, như là thể sự tôn trọng, có phép tắc, có tôn ti trật tự, có nghĩa là có lớn có nhỏ đâu đó ra đó. Những người nào đi trước mình, đi vô đạo tràng trước mình đi sau, mình phải chịu lép hơn người ta. Mình ngồi sau một chút với quý vị, chứ người ta đi đạo tràng là trước lâu rồi, mình lên cái vô cái mình dành chỗ, mình ngồi trên người ta. Quý vị thấy không, đó là vô phép tắc á. Là những người ta đã đi trước rồi, những bậc trưởng lão trưởng thượng, mình cũng phải là có cái tâm khiêm hạ một chút, mình nhường nhịn một chút, cái gì công đức lớn lắm. Vô chùa mà lấn qua lấn lại xúc chỏ hồi dễ chân phước, mà mình vô trong chùa mình nhường nhịn nhau, có phép có tắc, cái gì về phước báo dữ lắm. Nên nó nhầm khi có nhiều người đi chùa người ta hết bệnh, có nhiều người ta đi chùa về tự nhiên là mấy thầu số người ta sợ chân à, đánh con nào trúng con đó, tại phước nhiều quá. Nhưng mà đó nói chơi thôi nha quý vị, để đừng về nhà mà đánh thua cái này, lúc đó đi đây tỉnh xá kỳ hoàng mà thiếu nại. Và cái điều thứ hai quý vị là làm tổn phước mình, đó là gây ồn náo ở trong chùa. Cảnh chùa là cảnh trang nghiêm thanh tịnh, ai vô chùa gây ồn náo bị tổn phước mà mình không hay. Có nhiều người quý vị vô cổng chùa nhóm ga xe để ẻ đi vô cổng luôn, quý vị chạy từ trước ra tới sau nhà bếp luôn quý vị. Trừ những trường hợp chở nặng mà mình không thể dẫn được chiếc xe quý vị, nhưng mà cũng phải vô số nhỏ, mình đi chậm chậm từ từ, chứ không phải nhóm hết ra mà vô là xe Yamaha mà nạt kêu éo, nhìn nghe là thấy ghét rồi đó. Cái kiểu đó quý vị, ta nhìn người ta thấy ghét liền là không được quý vị. Long thần hộ pháp đứng ngoài cửa người ta phiền lòng, cảnh chùa cảnh trang nghiêm thanh tịnh thờ Phật, vô đây nhóm ga xe vô trong đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, vô chùa đi dép lộp bộp lộp bộp lộp bộp, quý vị đi từ từ, đi đâu mà vội mà vàng mà dấp phải đá mà hoàng phải chân, không đi từ từ quý vị, đi nhẹ. Mình ở nhà mình không có yểu điệu á quý vị, ở nhà mình là cái hệ vùi đục rồi đi rầm gì cũng được, nhưng mà vô chùa phải là cái hệ yểu điệu mới được. Đi từ từ, đi mỏng, đừng đi dày. Đi dày quá nghe lớp cốp, không, bây giờ mình đi mỏng, đi nhẹ như một làn gió thoảng, đi vô phước dữ lắm quý vị. Còn vô chùa mà đóng ngập bẹp rồi hết phước. Gây ồn náo thứ hai là từ cái miệng của mình quý vị. Có nhiều người vô chùa miệng quang ở ngoài sau nhà bếp mà nghe tới cửa chùa là biết cô tám mà, chứ không ai hết trơn quý vị. Vừa vô tới cửa chùa là la hết chùa nghe luôn hả. Đâu quý vị, cái thứ nhất là nói chuyện lớn tiếng. Cái thứ hai là vô chùa hay sân si mà la mắng sụm. Có nhiều người quý vị, cái gì ai mà làm không đúng, nhưng mình sân si la tại trong chùa luôn à. Ở nhà mình la giờ nào la, nhưng mà cảnh này là cảnh thiền môn thanh tịnh, thấy không quý vị, mà mình vô đây mình la này tổn phước. Do đó khi ồn náo trong chùa có nghĩa là gây ra tiếng động quý vị, tạo thành sự ồn náo cãi vã, ở trong chùa tổn phước hết hai người, cãi đúng cũng tổn mà cãi sai cũng tổn luôn. Nên ở trong chùa không phải là chỗ cãi vã quý vị, dầu cho mình có mà nghịch với ai cỡ nào nữa, nhưng trong chùa dứt phát không cãi quý vị. Nếu mà mình muốn mở miệng ra mình cãi quý vị, mình lấy tay bóp miệng mình lại để mình thôi tổn phước rồi nha, không thôi mình thủ sẵn cái băng keo nè, mình mới hở miệng ra dán cốt liền liền, sợ thôi tổn phước không quý vị. Nên vô chùa dứt phát được cãi. À, nếu cãi lộn gây ồn náo trong chùa. Với cái thứ ba nữa, vô chùa cái thứ hai đó mà vô chùa mà gây ồn náo bằng cách mình bất cẩn quý vị. Có nhiều người đi ngang lọt chống ta rầm xuống, có nhiều người á là lao rớt cái ly xuống, bất cẩn. Nên vô chùa hết sức làm gì phải cẩn thận, không phải là cái chỗ có ly mà chỗ làm mất thanh tịnh. Thực ra chùa không phải là chỉ có con người mình không quý vị, còn phi nhân nữa. Có nghĩa là bao nhiêu vong ở chùa, chư thiên bồ tát không quý vị, tất cả các nơi ta chứng như hoặc không. Như vậy mình làm cái cốt người ta giật mình, mà cả chúng đâu phải chúng này có 100-200 người ít, 1-20 người ít quý vị, mà những người không thấy mặt nữa không quý vị, ta giật mình, ta xung quanh ta đang ngồi thiền thanh tịnh quý vị, tự nhiên rất cốt một cái mình ngồi thiền giờ này, người ta ngồi thiền giờ khác, mỗi người có giờ khác nhau quý vị. Đây là chỗ ngũ thú tập cư, trong kinh nói á là địa ngục ngã quỷ súc sanh atula cõi người ở chung một chỗ. Do đó mà ở trong chùa người ta tu á, đâu phải cảnh giới mình tu không, nhằm khi atula người ta tu, cảnh giới chư thần người ta tu, rồi chư bồ tát ta tu, rồi thân chung ấm tu không quý vị. Nhằm khi á có ngã quỷ người ta quy y người ta tu sao. Nên những cảnh giới đó người ta rất là nhẹ, rất là thính. Cảnh giới đó người ta rất là thính, ta mất cái thân này rồi, mình còn cái thân để mình dựa vào trong cái gì đó. Nhưng mà họ mất cái thân rồi, họ không còn cái chỗ dựa đó quý vị. Nên chỉ cần tiếng động gây ra thôi, làm chấn động thôi liền đó quý vị. Nên đó, thường thường ta thấy là mấy cái chỗ mà cây cây lớn là có núp vô các thọ thần, núp các quý vị, núp là dựa vào cái gì đó để cho người ta định được cái thần của ta lại không tán thần cái gì. Còn cái này mình rất làm cổn, làm tán thần người ta. Mà cảnh chùa tập trung nhiều cái vị như vậy, người ta vô ta tu cái gì, mình đâu biết đâu, thấy quay qua quay lại có mình à, ai ngờ đâu mình rất nghe cái cổn, cái cả ngàn người ta giật mình lên, cái ta nhìn mình đó quý vị. Mà nhìn mình phải nhìn thiện cảm đâu, nhìn ngược lại. Lúc đó là ta bực bội, bức bối là mình tổn phước ngay. Nên vô chùa không được gây ồn náo, dầu bất cứ cái hoàn cảnh nào, dầu giận ai 9 xe 10 vạn nữa, chút ra khỏi cổng chùa tính sao. Đó quý vị, ở trong chùa dứt phát không gây ồn náo. Như vậy là cái điều thứ ba, để điều thứ hai để làm cho mình tổn phước. Và cái điều thứ ba làm tổn phước khi đi đến chùa đó quý vị, là vô đến chùa nhiều chuyện. À quý vị, là cái hạnh này là hạnh của cô Tám nè. À quý vị, vô chùa nhiều chuyện là sao? À vô chùa cái thứ nhất, bàn chuyện thế gian. Bàn chuyện thế gian là chuyện gì? Tất cả những chuyện gì trong quan hệ đời sống của thế gian không được vô chùa nói. Nghĩa là vô chùa, những cái vô chùa nói kinh nói sách nói đâu, đang trên tụng kinh dưới này. À quý vị, người ta thì trên tụng kinh, còn mình ở dưới này ở đầu quay ngang hỏi nha. Ơn dâu á, là cấp này nó làm ăn làm sao? Không? Rồi cái chuyện hụi nó nuôi tới chót chưa hay hút giữa chừng, hôm qua là đài thành phố sổ số mấy đó quý vị. Họ toàn là chuyện của thế gian, vòng vòng chuyện thế gian, ở ngoài khổ chưa đã, sao đi vô chùa kiếm khổ này nữa, phải không quý vị? Nên vô chùa không được nói chuyện phiếm với thế gian, ta gọi là nhiều chuyện. Và vô chùa không được nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui quý vị, mà chụp hình. Vô chùa cấm chụp hình, không phải cái máy chụp hình đâu mà chụp bằng mắt, nhìn qua nhìn lại liếc chụp cái cắt cái đi về nhà học soi mói người ta đó. Trời, thấy cô kia đi vô chùa lại cái tướng vậy là chưa phải, cô này là mặc đồ vậy là chưa đúng này nọ cái gì. Lấy mắt mình chụp hình đó, chứ không phải là lấy máy chụp hình. Lấy máy chụp hình không có tội, mà lấy mắt chụp thì có nha. Chụp để chi, đi về nói xấu người ta không có gì. Trời ơi, đi chùa mấy chục năm lại tướng thôi lắc đầu cái gì, thấy không, chê. À, chê khen, nhìn đi nhìn lại để chê khen, để đâm thọc quý vị. Thứ nhất á, là vô chùa không được đem máy ghi âm và máy chụp hình vô chùa. À, và loa phóng, ba loại đó không được đem vô chùa. Như vậy thì ba loại đó là loại nào? Thứ nhất là máy chụp ảnh, tức là con mắt mình nhìn đây nhìn kia để chụp ảnh mang về. Cái thứ hai là đi vòng vòng chùa nghe người ta nói gì, gọi là máy ghi âm á. Đi vòng vòng bắt đầu nghe nói gì, nghe nói gì, rồi cái chút ở trong chùa hoặc ra ngoài phóng loa phát nè, loa nè, đầu phát ra, miệng mình nói cái gì. Nên ba loại mà không được đem vô chùa: thứ nhất là máy chụp ảnh, thứ hai máy ghi âm, thứ ba loa phóng. À, quý vị, như vậy là ba loại này mà đem vô chùa tổn phước, người ta gọi là nhiều chuyện. À, quý vị, trong tất cả các hạnh tu không có hạnh nhiều chuyện. À, quý vị, hạnh đó chỉ nằm ở địa ngục thôi à. Tại vì ngày xưa là Ngài Bụt Kiền Liên, quý vị, Ngài thấy người ta đọa địa ngục đó. Rồi Đức Phật cũng nói là do cái người đọa địa ngục nhiều là do cái khẩu nghiệp của họ thành cái thói quen, nên đã bị cái khẩu nghiệp này mà đọa con người ta xuống địa ngục nhiều là chỗ khẩu nghiệp. Mà có lẽ là có những người khẩu nghiệp nhiều hơn nam là biết ai đó. Như vậy thì quý vị ghê đó, là cái tổn phước khi nhiều chuyện khi đến chùa đó. Bởi vì cái thứ nhất là chuyện của thế gian, phải không, mình không được quyền nói ở trong chùa. Cái thứ hai nữa quý vị, giờ chỉ tịnh người ta, mình không được quyền nói chuyện trong giờ thị tịnh. Và thứ ba là không được thị phi ở trong chùa. Chuyện thị phi nghĩa là nói qua nói lại với nhau, đối đáp với nhau quý vị. Nên nó có ba loại mà chúng ta không được mang vào chùa: thứ nhất là máy ảnh, thứ hai máy ghi âm, thứ ba là loa phóng nha. À, quý vị nhớ nha, ba cái này là không mang vào trong chùa thì chúng ta được phước mang về. Còn ai đem theo bất kỳ cái gì vào trong chùa trong ba loại này thì cũng bị tổn phước hết. Vậy thì máy ảnh có nghĩa là nhìn cái này nhìn kia, chụp hình mang về mà học tới học lui cho tổn phước. Máy ghi âm có nghĩa là nghe người ta nói á quý vị, về nhà nói đi nói lại hồi cho nó tổn phước. Cô này cô kia làm sao đó, cô này đúng cô kia sai, cô này đẹp cô kia xấu, cô này tụng kinh hay tụng kinh dở đó, nói tới nói lui hồi toàn nói xấu không à. À, rồi cái thứ ba nữa lo phóng, nghĩa là vô chùa bắt đầu mình nói liên thanh luôn, nói liên tục luôn đó. Cái gì đó gọi là lo phóng, lo này là lo xịn không à, lo nhập không mà chứ không phải lo lo bình thường. Như vậy thì vô chùa bàn chuyện thế gian và thị phi ở trong chùa chúng ta bị tổn phước. Là cảnh giới cảnh trang nghiêm thanh tịnh chư thiên đã thiền định, và quý vị Phật tử ta đang tu hành và một số cái vong linh ta cũng là tu hành đó quý vị, vô mình quan quát nói chuyện xù xì người ta nghe quý vị, người ta chán nản nha, dữ lắm, ta nhìn mình với cái ánh mắt không có sự tôn trọng chứ không phải là con người mình không, mình đừng nghĩ là con người không. Nên trong chùa là có nhiều các cái cảnh giới ở tại chùa đó quý vị. Bây giờ ví dụ như ngồi nghe pháp đâu phải mình nghe đâu, ở trên hư không long thần hộ pháp và xung quanh đây vị ngồi nhiều lắm đó quý vị. Ai mà có thiên nhãn mở ra cái thấy cái đừng có giật mình. Điều thứ tư làm tổn phước cho mình là vô chùa lấy đồ chùa mà không có xin. Vậy thì lấy đồ chùa không xin, ủa trong chùa có gì đâu lấy, thầy có ra quý vị. Có nhiều người vô chùa thỉnh nhiều thứ lắm hay là thỉnh tượng Phật cái trên bàn nhỏ nhỏ đó, ta để nó thờ quý vị thấy tốt nó định lên lại thỉnh là tượng Phật. Cái thứ hai nó thỉnh chuông chùa. Cái thứ ba thỉnh khánh chùa, chùa thầy bị thỉnh khánh hoài à quý vị. Chuông với khánh thỉnh hoài ra lên tới cúng rồi kiếm không ra chuông khánh quý vị, rồi không biết ai thỉnh mất rồi quý vị. Đó gọi là ăn cắp đồ chùa đó quý vị, ăn cắp các cái khí cụ chùa nhằm khi ăn cắp về để mà người ta tụng kinh. Có người ăn cắp về đi bán, đủ hết đại loại là mình ăn cắp đồ chùa, như vậy là mình bị tổn phước đó. Cái đó là các cái khí cụ. Thứ hai là trái cây ở trong chùa, đi ra lại hồi thỉnh quý vị, ăn cắp đồ chùa, thỉnh gì mà thỉnh đồ của chùa người ta mà thỉnh, quỳ xuống thỉnh nồi sạch bách trái cây người ta hết trơn. Cái thứ ba là lặt lọc lấy lọc ở trong chùa mà không cần xin ai hết trơn quý vị. Ngày Tết ngày lễ đó, cái cây kiển của người ta là máng trái ở trên đó, tự nhiên lặt chuỗi lũi chân còn cái cành với lá không à, lặt lọc cái đó cũng ăn cắp đồ chùa. Nhưng còn cái thứ tư nữa quý vị, liên quan tới dưới nhà bếp, nghĩa là liên quan tới các cái thức ăn. Vô chùa thấy đồ ăn ngon ngon quý vị, bỏ một bọc bỏ ra sẵn vô tay nải trước thủ về cho con cho cháu à, quý vị mà không cần xin ai hết trơn á, cái đó là bị tổn phước nhiều nhất đó quý vị. Tại sao? Tại vì những đồ đó chưa cúng Phật và cúng chư tăng. Cái đồ ăn dư làm sao á thì lấy, vì phước tổn phước nó ít hơn, nhưng mà phải xin thì không có tổn phước gì cả. Bây giờ ví dụ như chùa bữa đó mình làm đồ ăn nhiều, mình đãi người ta mà cuối cùng dư nhiều quá quý vị, thì vô sinh mình chia người này chia người nọ về để bỏ uổng không sao cả quý vị, đồ đó là đồ dư cũng như là mình hưởng cái phước của quý ngài vậy thôi, không có gì, có nghĩa là quý ngài cho mình phải xin. Nhưng mà cái đồ gì mà chưa ăn đó quý vị, người ta chưa ăn hết, mình ăn cơm hước trước rồi là rồi, cái đó là tổn phước nhất. Tại vì giấc trưa ở chùa có cúng Phật quý vị, cúng Phật trên bàn thờ và cúng quả đường cũng là cúng Phật đó. Như vậy thì chưa cúng Phật, chưa cúng Pháp, chưa cúng Tăng, mình đã ăn trước rồi nha quý vị. Thứ nhất là ăn dụng. Đối với những người nào mà vô tiếp ở trong bếp đó quý vị, nhìn chiên chiên chả giò qua lại đó quý vị, rồi bóc một cục lụm, rồi dính liền đó quý vị, có nghĩa là ăn đồ trước Phật và chư Tăng đó quý vị. Hồi xưa có câu chuyện là một ngạ quỷ, đọa vào ngạ quỷ đông lắm, nó hỏi Đức Phật tại sao là đọa ngạ quỷ trong kiếp ngạ quỷ thế này. Đức Phật là đời thời Phật á, là các cái đầu bếp mà nấu cơm cúng dường cho Đức Phật, vua mời về đó quý vị, các cái vị này đã lấy cho con của mình ăn, có nghĩa là chạy vòng vòng chơi là lâu lâu bóc cục chả giò ăn đi con, rồi Phật chưa dùng, chư Tăng chưa dùng, chưa cúng chưa, mình ăn trước rồi quý vị. Bởi vì người ta nói là đồ nào ăn ăn, đồ nào cúng cúng là chỗ đó đâu quý vị. Đồ đó là đồ cúng chứ không phải đồ ăn. Đồ ăn là sau khi cúng xong kìa, lúc đó mới ăn, còn chưa cúng chưa ăn đâu quý vị. Như vậy là những người nấu ở nhà bếp ăn dụng đối với người công quả, đặc biệt đừng có ăn dụng. Cái thứ hai nữa, niêm nếm đâu quý vị, làm sự truyền nhiễm. Niêm nếm nó vô lấy nguyên muỗng nếm cái hút rột, mới để vô xào xào hút rột, hoặc là lấy đũa chấp chấp nút một cái coi nó cái gì thế nào lấy lên xào quý vị ơi, nào là hoa lao, nào là diêm gan, đủ thứ chân như vậy để cúng Phật nha, để các chư Tăng quý vị để ý một chút xíu nha, tổng phước ghê gớm lắm. Như vậy thì cái miếng ăn đấy, khi đi vô chùa cái thứ nhất là không được thỉnh lọc này lọc nọ, muốn thỉnh thì phải hỏi người có trách nhiệm, quý thầy, thầy thầy cho con thỉnh trái quýt gì lọc cho con cháu ăn cho mạnh giỏi, thầy ông thầy gật đầu rồi không sao cả quý vị, thỉnh nguyên dĩa không sao nữa. Nhưng mà lên mà lại thỉnh, hỏi có thỉnh ai chưa, con thỉnh Phật rồi, nhưng mà hỏi Phật có gật đầu không, không không gật đầu chưa được, con vô sao quá là phải hỏi quý thầy, chừng nào có ai gật đầu mới được. Nếu hỏi Phật hay là hỏi Bồ Tát gì đó mà thấy gật đầu thì mới được thỉnh, còn không thấy gật đầu thôi đừng thỉnh nha, bị tội đấy, gọi là bị tổn phước. Nên mình không biết đó quý vị, nhiều á, mấy em nhỏ, nhất là em nhỏ, mấy em nhỏ mà học sinh á, vô chùa cúng gầm nè, có cái cặp có gì mở cái cặp ra nhìn qua nhà không ai, dán cái cây vô, dán cây vô cặp đó, về quý vị, tại vì ngày mà cúng rằm ngày Tết trái cây trong chùa nhiều lắm. Không, quý vị vô là thỉnh thoải mái luôn, à lâu lâu thỉnh trái lộc ăn xong xong thỉnh nữa, thỉnh hoài, thỉnh cả buổi no luôn à. Không, quý vị như vậy vô tình chung là mình ăn cắp đồ ở trong chùa. Như vậy quý vị qua kiếp sau quý vị lên cõi người cũng thấy, cõi chư thiên cũng thấy, cõi chư thần cũng thấy, hỏi thấy đâu ngạ quỷ bụng to này nè, cổ chút xíu đầu bự nè quý vị, đói bụng nó kêu ót ép chạy vòng vòng đi kiếm ăn, ban đêm mà ta khua chén khua đũa chạy lại thèm nhiễu nước miếng luôn quý vị, mà ta cho ăn á quý vị đứng khóc không không ăn, hỏi sao vậy, cho cốc ổi không sao ăn, cổ bao nhiêu đây nha, người ta cúng cốc cúng ổi cho cô hộ ngoại vậy, nhìn khóc không ăn gì nổi, ăn hột ổi hột cốc mà vô cổ có ba lớn đi sao nuốt quý vị thấy không, khổ lắm. Nhiều này đầu tâm cúng cháo nước cháo á, nhằm khi húp mà nó cũng còn sùi sùi bọt một chút à, chứ còn á, cơm rồi thôi thua hết, ngạ quỷ là cơm mà thua hết không ăn được, nghĩa là to quá cổ nhỏ xíu như cái kim mà. Như vậy thì đồ chùa phải hỏi xin rồi mới được quyền lấy, không hỏi xin người có trách nhiệm, không cần phải vị chủ trì đâu quý vị, vị có trách nhiệm là được. Như vậy thì chúng ta không có tổn phước mà chúng ta lại có phước khi đi đến chùa. Điều thứ năm á là làm ảnh hưởng người khác, có nghĩa là vô chùa không được quyền làm ảnh hưởng người khác. Nếu làm ảnh hưởng người khác thì chúng ta bị tổn phước. Bây giờ ví dụ nha, bắt đầu ngày lễ ngày Tết nè, bắt đầu đi vô chùa, bắt đầu đốt nhang nha, đốt nguyên cái bó nhang nè quý vị, cầm nguyên cái bó nhang để Phật chứng mà, bắt đầu cầm bàn cây cây, còn cuối cùng bàn ở chân giữa quý vị, cái chừng trăm cây cầm nguyên cọc, mấy chục cây trăm cây cầm vô luôn quý vị, khói bụi nó bay lên mịt mù, nó chân mà người ta thì đông, ta cần cái lượng oxy để thở, cái này mình cho khói lên phà phà để Phật chứng cho mình, đó quý vị. Nhưng cuối cùng tổn phước mình không hay. Tâm thành Phật chứng có bao giờ nghe nói là nhang nhiều Phật chứng không? Không kinh nào nói nhang nhiều Phật chứng chứ nghe. Đó là tâm thành Phật chứng, một cây nhang ở bàn giữa thôi cũng đủ rồi. Không quý vị, tâm mình lòng thành gửi lên Đức Phật. Không quý vị, con đến đây con một nén nhang này, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, đủ rồi quý vị. Lòng thành kính một nén nhang cũng là phước báo. Còn bây giờ nguyên bó nhang mà tâm không thành nè, bây giờ thấy tâm không thành nè, đi vô á quý vị, mặc đồ cái thơ quý vị thấy không thành tâm rồi, đi vô chùa mặc đồ á là thiếu trên thiếu dưới, thiếu tùm lum chỗ nào cũng thiếu giải, nhưng thấy không thành tâm phải không á quý vị. Vô á xá Phật á, người ta xá ngay ngắn, người ta xá xuống đây quý vị, vô á một tay á thì là kẹp nách, một tay xách bọc trái cây, còn tay xá Phật xá xuống là cũng như là dao mà sắc chuối vậy đó, sắc sắc xuống chỗ này nè, có thành tâm gì đâu. Tới cặm nhang nè quý vị, cặm nhang ta cặm ngay ngắn ngay giữa đàng hoàng, nguyên bó nhang cặm nó siêu qua siêu lợi tùm lum la trên á, nhằm khi á đi xa xa cặm lại nữa, thấy người ta cặm nhiều quá quý vị, đằng này phóng như phóng phiêu tiêu, phóng xẹt xuống cái dính vô cái rồi cặm nhang cặm vậy đó. Vậy có nhiều người làm biến, hoặc là nhang ta nhiều quá ở trên cái lư hương á, mình đưa tay vô cấm không được, ở xa phóng vô, phóng xẹt xẹt xẹt xẹt vô, nhìn cảnh nó quay phim mà coi lại cái này mình thấy là nhiều người ta nhìn với ánh mắt ha quý vị, đỏ ngầu nhìn mình, ánh mắt đỏ ngầu, hai ba mũi tên ta xỉa vô liền, làm cho người ta không hài lòng và chư thần hộ pháp cũng không hài lòng quý vị. Các ngày lễ lớn chư thần hộ pháp chưa nói tới các vị từng các từng trời xuống dưới này để mà xem tội phước của thế gian, rồi các long thần hộ pháp nhiều lắm đứng đặt trên hư không hết, đằng này mình cứ phóng phi tiêu kiểu đó, mình nhìn vô tướng mình cứ phóng phi tiêu kiểu đó vô chùa, còn miếng phước báo nào nữa quý vị, người ta không quan hỷ đó với mình, ta nói là con nhà ai vô chùa mà nghênh nghênh ngang ngang cái kiểu này. Đó, quý vị không có một chút tôn trọng nào đối với Tam Bảo hết. Như vậy cái đó là gọi là ảnh hưởng người khác. Rồi cái thứ hai nữa quý vị, mình ảnh hưởng người khác nè, nó nhiều cái ảnh hưởng người khác lắm. Bây giờ ví dụ như làm vô đậu xe đâu đó ngay ngắn, tự nhiên đậu giữa sân chùa xe vậy nè, cản trở người ta đi hết, làm ảnh hưởng người khác. Đó, quý vị bắt đầu vô toilet nè, giấy má để tùm lum cho nghẹt cầu nghẹt cống người ta, cho ảnh hưởng người khác. Đó quý vị, rất là nhiều cái để ảnh hưởng người khác, nên mình đi vô chùa mình xem cái này có ảnh hưởng ta hay không. Nếu không ảnh hưởng thì có phước quý vị, mà ảnh hưởng người khác là mình bị tổn phước á, mình không biết. Nên vô chùa là phước báo nhiều lắm, ở trong Tam Bảo là phước báo lớn nhất mà. Nhưng mà mình vừa làm phước báo mà mình lại vừa làm bị tổn phước mình, do đó mình phước mình đem về rất là ít, nên biết gì mình đem về trọn vẹn luôn á. Đó quý vị. Và điều thứ sáu là điều mất vệ sinh ở trong chùa gây tổn phước. Mất vệ sinh gì? Ăn bột sinh tố, ăn xong dục xẹt, lấy cái bao nhang không quý vị, rút nhang trong ra rồi còn bao thảy tùm lum hết trơn, dài dài. Còn vô toilet đó quý vị, xả bầu tâm sự rồi rồi quên xối luôn. Đó quý vị, dép mình nó xình không à, đi ngoài mưa là xình vô không, mang bẹp bẹp bẹp bẹp lên chánh điện luôn á quý vị. Biết sao không, để ngoài sợ mất đó, giúp đốc tờ mới mua 1 triệu mấy đó quý vị thấy không. Mưa thì ở ngoài xình vô mang luôn, nếu không mang bị ăn cắp sao đó quý vị. Nên có nhiều người á đi á sợ mất vé lên chùa, ta làm cách này cũng được, đem cái bọc theo để dép vô thôi, đi tới đâu cầm tới đó thôi cũng tạm ổn không sao. Đó quý vị, cũng lịch sự ở trong cái bọc, đâu ai biết cái gì trong bọc. À, phải không? Như vậy thì cũng là cái cách để mà chúng ta không bị mất dép mà cũng không bị tổn phước. Chứ vô chùa sạch sẽ trang nghiêm, còn mình nó cứ nện vô không quý vị. Biết ở ngoài đường nhầm khi mình đạp, nhầm khi mìn là tùm lum ở ngoài đem vô, tùm lum ảnh hưởng con ta phải không? Như vậy thì cái mất vệ sinh ở trong chùa thì làm cho mình bị tổn phước rất là lớn quý vị. Nên vô chùa cẩn thận. Bữa nay nó vô chùa xả 3 cọng rác phải không, ta ghi vô sổ đó, mai mốt á ta lật cái sổ tội phước ra, lúc đó đừng chối Nếu có chói qua nghiệp cảnh đài chiếu lại liền quý vị, qua cái cảnh của ở dưới cái quyển hồi dương nhân quả, có nói là nghiệp cảnh đài đi qua cảnh của địa ngục quý vị. Nhiều người lẻo mép lắm, chói lẻo lẻo, ăn trộm đồ tao có, bữa đó không có, bữa đó xem phim, bữa đó đi chùa không ăn trộm, rồi bấm phim ve mà bấm ngược lại trên cái nghiệp cảnh đài quý vị, chiếu thấy rõ ràng trên ngày mấy tháng mấy, ngồi nín thinh không mà tắt màn hình luôn, hết nói luôn, quý vị thấy không? Nên tốt nhất đi vô chùa đừng có xả rác ở trong chùa đó quý vị. Nhiều người mất ý thức cái chỗ này, cái này đang nói trong chùa thôi nghe, còn ở ngoài xả rác cũng bị nữa, nhưng mà thôi mình đang nói trong chùa. Như vậy thì điều thứ bảy là làm mất mỹ quan ở trong chùa, có nghĩa là mình làm mất mỹ quan trong chùa. Bây giờ cái chùa người ta đang trang nghiêm thanh tịnh, mặc áo chàng là tự nhiên ở đâu mặc đồ tắm đi vô, mất mỹ quan. Nếu quý vị, có nghĩa là cái sự thẩm mỹ ở nơi đó là phải mặc áo chàng, phải là đâu đó đàng hoàng. Còn tự nhiên mình vô cái mình làm ứa mắt người ta lên này. Vì vậy rất là nhiều, có nhiều người vô ý thức về cách ăn mặc cái bên ngoài làm mất mỹ quan. Nếu quý vị, có nghĩa là mình tự mình mất mỹ quan. Và cái thứ hai nữa là mình làm mất mỹ quan nhiều cái khác khác nhau. Bây giờ ví dụ như dép người ta để đâu đó trên kệ đàng hoàng, mình dép xẹt bỏ đó quý vị, đi lên thẳng chánh điện lại luôn, lễ Phật luôn. Mất mỹ quan để tùm lum tùm la, mất mỹ quan. Xe người ta xếp hàng ngay ngắn tự nhiên để xe xếp cái quẹo ne bên nè, mất mỹ quan chùa, tổn phước mình đâu hay đâu. Ta nhìn vô mà ta bực bội là mình tổn phước à, mà đâu phải mình bực bội không đâu, mà đâu phải người bực bội không đâu, có cả là ngã quỷ, có cả là thân trung ấm. Thân trung ấm quý vị biết không? A M A thân trung ấm á, ta gửi cốt gửi đồ vô chùa đó nhiều lắm quý vị, có chùa cả ngàn cái cốt nữa. À, cả ngàn người người ta nhìn mình đắm đuối chỗ này quý vị, tự nhiên mình vô là mất mỹ quan, ta nhìn đắm đuối là rồi biết là về rồi quý vị, về sao tự nhiên làm ăn không khá, tại vì làm mất mỹ quan chùa, phải không? Mất mỹ quan chùa, mai mốt quý vị ơi càng ngày mụn nó nổi tùm lum rồi cái này nè, lên quả báo từ từ, phải không? Như vậy vô chùa đừng làm mất mỹ quan chùa, cái nào thẩm mỹ đẹp trong chùa thì mình lấy, đừng có làm mất mỹ quan. À, quý vị, có nhiều người cái gì vô chùa dắt theo con chó ở ngoài sao, dắt lên chánh điện nó mất mỹ quan. À, quý vị thấy không? Như vậy thì vô trong chùa mình phải coi làm như thế nào mà cảnh trong chùa thanh tịnh trang nghiêm đẹp đẽ, mình làm sao mất mỹ quan chùa, mình bị tổn phước. À, quý vị làm cách nào không biết, từ cách ăn mặc cho cái dáng đi dáng đứng mình. Quý vị, có nhiều người đó là nổi sân trong chùa mất mỹ quan liền, có nghĩa là đứng dựng lên cáo chàng á quý vị, cột cái giặt trước giặt sau, cột áo chàng qua bên, xăng tay áo lên đó quý vị, chống nạnh chổi theo kiểu này nè, chổi lên ruộng hai quần hai bên lên nữa nha quý vị, mất mỹ quan chùa liền. Mình nhìn nó cái tướng mình làm gây mất mỹ quan khi mình nóng giận quá quý vị. Nên khi đi vô chùa đừng làm mất mỹ quan bằng cách là thân tướng đoan nghiêm, đi đứng đàng hoàng. Tự nhiên ở trong chùa, tự nhiên trên chánh điện người ta lại tự nhiên mình chạy giỡn tùm lum la, nhất là mấy em bé mất mỹ quan trong chùa, chưa nói tới sự ồn náo nha. Ồn náo riêng, mất mỹ quan riêng, hai cái khác nhau. Nên chùa cảnh thanh tịnh đẹp đẽ, mất thanh tịnh là mất là làm ồn náo, mất mỹ quan làm cho chùa không có được thẩm mỹ. Nơi tôn nghiêm có nghĩa là không có trang hoàng. Phước của sắc đẹp là phước trang hoàng điện Phật đó quý vị, đem bông cúng Phật nè, đắp y Phật nè, cúng giường Phật nè, cúng đèn Phật nè, cái đó làm quả báo cho mình nè, đẹp quý vị. Từ mặt mụn không, mai mốt cúng bông Phật rồi mai mốt mặt láng con hồi sức em, thấy không? Cái là quả báo đem lại cho mình, không kiếp này thì cũng kiếp sau. Nên tạo cảnh mỹ quan chùa càng đẹp, mình góp phần, không quý vị, thì mình trở nên cái thân tướng mình càng ngày càng đẹp. Và sự thứ tám là đừng bao giờ ỷ mình có mối quan hệ. Có nghĩa là cái này là nhiều người bị, có những người ỷ mình có mối quan hệ. Tức mối quan hệ là gì? Có nghĩa là đi chùa lâu rồi đó quý vị, bắt đầu nạt nộ người ta. Ta vô sao người ta đâu biết gì đâu quý vị, bắt đầu vô, đi đâu vậy? Nào nạt hả quý vị, làm quyền đâu quý vị, làm quyền luôn hơn cả chủ trì nữa. Có nhiều người ỷ, không biết sao lấy cái gì ỷ biết, hoặc là mình là những người bà con thân tộc với vị chủ trì, những người có quyền ở trong chùa quý vị, bắt đầu mình lên mặt ỷ vị, đinh nghênh ngang ngang. Có cái anh này là em của thầy chủ trì, đầu lên đi vô chùa đi nghênh nghênh ngang gặp cái thầy không hỏi ai hết trơn không quý vị, mà nói chuyện ra chửi thề bình thường ở chùa. À, quý vị như vậy thì mình ỷ đó, có nghĩa là mình ỷ mình có mối quan hệ uy tín ở chùa mà mình làm mất đi cảnh thanh tịnh trang nghiêm ở trong chùa, như vậy là mình tội á quý vị. Nhiều người ta không biết tính đâu là thân nhân của những vị trụ trì thì mình trở nên những người tốt á là ngon lành vì không đâu. À, các cái vị long thần hộ pháp ta nể vị trụ trì chứ không nể mình đâu. À, quý vị, tại mình là phàm phu tục tử, nhằm khi nhậu nhẹt vô chùa rồi đem đồ tùm lum á đi vô, có nhiều người người ta ỷ á quý vị, làm nghênh ngang quý thầy đâu dám nói, tại vì á là thân nhân của vị trụ trì đâu có thầy nào dám nói đâu, thấy nhưng mà quý thầy không dám nói quý vị, quý thầy bỏ qua quý thầy không dám nói, vì lòng từ bi quý thầy không dám nói, mà nói thì cũng không được gì, mà nhằm khi thấy nó cũng không có hay. À, lời qua tiếng lại, do đó quý thầy nín thinh niệm Phật thôi, chứ thực ra cái người đó bị tổn phước đó mà người ta không biết. Như vậy thì đừng có ỷ mình, cái thứ nhất ỷ mình là Phật tử lâu năm, cái thứ hai ỷ mình là bà con thân tộc với giữ trụ trì có quyền, quý vị mà chúng ta làm càng rồi chúng ta làm điều đem cái đời đi vào ở trong cái đạo làm y như vậy bị tổn phước. Và điều thứ chín là đi vô chùa không có được ngã mạng cho mình giỏi bị tổn phước. Bây giờ ví dụ như mình là tu lâu mà tụng kinh lâu á quý vị, ta lên tụng kinh ông dẫn chúng á, ta tụng nhỏ nhỏ tự nhiên mà tụng ác tiếng hết trơn à. Có nhiều cô Phật tử quý vị lấy tiếng quanh vàng của mình tụng ác tiếng hết rồi, nghĩa là mình tụng lớn tiếng để chi, để cho thấy mình giỏi mình hay nha quý vị. Rồi có nhiều người hay tranh cãi lý sự quý vị, bắt bí quý thầy rồi đó, coi sách độ nhà hồi con vô chùa bắt bí thầy tâm ngã mạng mà, nghĩa là mình tính lên. Và có những người được lập lên làm chúng trưởng rồi quý vị, cái lúc đó thấy mình lớn rồi, trưởng rồi nghe phải không quý vị, nên trưởng người này trưởng người nọ trưởng người kia trưởng tùm lum hết trơn á quý vị. Như vậy thì không được rồi, cái này người này ngã mạng rồi, mình biết mình làm đâu được có bao nhiêu đâu. Phật và Bồ Tát không phải là cả bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp ở sống ở thế gian này để phục vụ cho con người, mà mình được nhiêu đâu mà mình ngã mạng phải không. Như vậy thì ngã mạng làm tổn phước à, quý vị, có nghĩa làm cho mình hơn người khác. Và điều thứ 10 đó quý vị là lợi dụng chùa. Lợi dụng chùa là gì? Bây giờ quý vị, trong cái lợi dụng chùa là có nhiều người gì lợi dụng chùa đầu tổ chức nha, tổ chức kêu gọi Phật tử, tổ chức đi hành hương. Quý vị bắt đầu bấm bấm gì? Ta vé 100.000 gom 160. Không? Bây giờ nên lợi dụng chùa. Quý vị lợi dụng tiếng tâm của chùa mà mình tổ chức để gây cái quyền lợi cho mình. Và có nhiều người quý vị đầu đi vô quyên tiền nha. Đi vô tụng kinh cái ngồi ngoài trước đó, Phật tử đi ngang quyên tiền. Ở đó có cái gì đó, ở kia có gì đó, ta cần gì đó thôi á, là cúng dường vô đi quý vị. Mà quen không à, mà không cúng á thì ta lại thấy nó kỳ. Mà cúng rồi ta về nhà ta bực. Tại vì nếu mà có quyên tiền thì phải có lệnh của chủ trì. Nó quyên tiền để làm gì? Để làm công việc gì thì có trong cái ban tổ chức của người ta. Còn này mình khơi khơi à, mình ở đây quyên tiền cho chùa nào ở đâu, hoặc là quyên tiền ở ngoài cho ở đâu quý vị. Mà nhầm khi nói là cho chùa chứ chưa chắc đã cho chùa nữa. Có nhiều người vô ngồi quyên tiền đó quý vị, ghi vô này này nè, giúp đỡ ai đâu đó, giúp ông thầy nào, giúp cô nào, giúp ở đâu cái gì gì đó mà không biết có phải gì hay không nữa. Như vậy thì mình lợi dụng chùa mà để mình làm việc riêng của mình, dầu cho cái việc đó là cái việc thật đi nữa cũng không được ở trong chùa đó nếu mình chưa xin qua vị trụ trì. Bây giờ ví dụ như muốn quyên tiền như vậy phải không, mình xin lên bạch vị trụ trì là cho con bữa nay con quyên tiền cái gì gì đó giúp ai đó đó, vị trụ trì gật đầu thì được đó quý vị, không sao. Còn nếu vị trụ trì chưa gật đầu mà tự ý mình làm cái gì, mình bị tổn phước. Nên có nhiều người là vô chùa hay có quyên tiền vậy đó quý vị, hoặc là quyên để đi từ thiện này nọ đó là chúng ta không nên. Và điều thứ 11 đó quý vị là đi vào chùa mà bất kính tam bảo. Bất kính tam bảo là sao á quý vị? Bất kính tất nhiên là nó giống như cái vô phép tắc này, nhưng mà cái bất kính nó khác nữa đó quý vị. Bất kính tam bảo bắt đầu là chúng ta lên trên bàn thờ Phật, rồi chúng ta muốn lấy trái cây nào lấy, đó quý vị. Rồi bất kính Tam Bảo là người ta tụng kinh đó, mình ngồi ở dưới đó, đầu mình ngó ngang ngó dọc này nọ đó, gọi là bất kính Tam Bảo đó. Tất nhiên là từ bất kính quý thầy cho đến ở trên bàn Phật và cho đến kinh sách, có nhiều người Tam Bảo có Phật Pháp Tăng đi vô cho chùa kinh sách nói cái gì, lật ra lật tới lật lui mà không bảo quản, lật ra rách nát rồi chứ không bảo quản, muốn viết gì vô viết, không muốn làm sao làm cái gì, gọi là bất kính Tam Bảo đó. Chưa nói tới quý thầy, mình đang nói tới kinh sách, đang tới nói cho trên bàn thờ Phật. Có những người nữ quý vị leo lên trên bàn thờ Phật lao chỉnh bất kính Tam Bảo đó. Quý vị đâu phải muốn leo bàn thờ Phật leo đâu, có nhiều người nói con tôi làm công quả, tôi muốn làm gì làm, phải đâu quý vị. Nữ khác nam khác, quý vị, do đó mà muốn leo lên trên cái bàn để mà lao này nọ thì chúng ta cũng phải coi cái mình có tỉnh đó, có cảnh đó, có trang nghiêm thanh tịnh hay không, chứ không phải làm công quả muốn làm sao mình làm đâu. Nên leo lên bàn thờ Phật chánh điện tốt nhất là để cho quý thầy, không thôi cũng Phật tử nam, chứ Phật tử nữ không được leo như vậy lên, gọi là bất kính Tam Bảo đó. Như vậy là vô tình mà mình bị tội mà mình cũng không không hay đó quý vị. Và điều thứ 12 là làm mất thanh tịnh của người tu, hạnh thanh tịnh của người tu. Bây giờ ví dụ nè, cái này thì cũng có mà ít, mất thanh tịnh người tu. Bây giờ ví dụ như mình ngoài vô thấy ông thầy này, đầu mình thấy được nha, thôi giờ thầy làm con nuôi con đi thầy, thấy không? Bây giờ lấy làm con kết nghĩa, hoặc là có nhiều người lớn hơn nó làm chị kết nghĩa, người nào nhỏ hơn làm em kết nghĩa. Ông thầy ly gia cắt ái đi tu rồi quý vị, còn mình giờ đầu mình bắt ông thầy ngược lại là kết nghĩa anh em, như vậy là vô tình mình làm tội quý vị, làm mất thanh tịnh thầy. Nghĩa là làm mẹ là mẹ thì ông thầy cũng đã ly gia cắt ái dùm, muốn cho ông ái ngược quay lại nữa quý vị, vì nhà ông suy nghĩ mà trong mối quan hệ đó thì phải có điện thoại điện tới luôn. Tất nhiên là cái cảnh giới của đời làm mất thanh tịnh người tu, còn chưa nói tới cảnh giới mà mình đi vào chùa là mình chớp chớp mắt rồi mấy chuyện đó còn nữa không quý vị. Cái chuyện đó cũng nhiều đó quý vị. Có cái vị thầy này đầu đi học bổ túc ban đêm hay là em của một cái ông thầy bạn đi bổ túc ban đêm á quý vị, có cô này quý vị đeo từ ở trong lớp học bổ túc đeo về tới chùa, ngày nào cũng kiếm đó quý vị, chiều về kiếm đợi ông thầy sợ gần chết luôn quý vị, trốn phòng không mà cứ đợi đợi hoài quý vị, có nghĩa là ngồi đó đợi hoài nghĩ nên ai cũng biết chứ. Như vậy làm là ông thầy ông ở trên phòng cũng không yên nữa quý vị, lại đợi hoài vậy đó. Bắt đầu lúc đó với mấy thầy khác mới thấy kỳ quá quý vị, mới trình lên thầy chủ trì, thầy chủ trì đi xuống la mấy cái mới biến luôn quý vị. Như vậy thì cái đó cũng là cái mình làm cho mình tổng phước. Và cái điều thứ 13 đó quý vị là xài phí tổn của thường trụ. Xài phí tổn của thường trụ làm sao quý vị? Ngày xưa người ta có nói câu cái gì đồ của chùa mà, phải không? Cái gì đồ chùa mà, nên bây giờ dân gian mình nó xài cái gì mà không có hỏi hoặc xài lãng phí cái gì, bộ đồ chùa sao mà xài như vậy? Có nghĩa là ngày xưa không ai quản lý nên chùa người ta cúng vô rồi quý vị, muốn xài sao xài, muốn làm gì làm mà quý vị, đồ của chùa mà. Nên nó nói là đồ này ai xài nấy mua, đâu phải của chùa nạnh ai nấy lấy, cái đó hồi nào nạnh ai nấy lấy chứ chùa giờ nạnh ai nấy lấy, chừng bị ăn cắp tội ăn cắp mấy quý vị. Chưa nói tới cái vụ là thả cần câu vô rút tiền Tam Bảo nha, này chùa nào nhầm phi cũng bị chứ cái gì nấy, cái lưỡi cưa cái bắt đầu mới lấy cái băng keo hai mặt á dán vô lưỡi cưa có cọng dây, nảy xuống gặt qua gặt lại gặt tới gặt luôn dính vô tiền, rút lên cái gì tiền Tam Bảo á, rút lên lấy bỏ túi, cứ làm vậy hoài không quý vị. Nên chùa giờ người ta gắn camera quý vị, ở dưới này giặt lên giặt xuống trên ta nhìn thấy chưa quý vị, bắt hoài. Mà chùa thì nói chung quý thầy cũng từ bi quý vị, bắt nhắc nhở thôi, nó nhầm khi làm quá thì mới đưa tới nhà chức trách, chứ còn bằng không á thì là cũng không quý vị. Nên cái đó là ăn cắp đồ ở chùa đó, đồ của thập phương bá tánh, nhất là tiền thập phương bá tánh gom lại mà mình lấy tiền đó mình ăn cắp đi á quý vị. Chăm chăm những cái người này bị đọa hết trong tất cả các cảnh giới, nhất là cảnh giới của ngạ quỷ. Và sau kiếp đó thôi, mình xài có vài trăm ngàn, vài triệu bạc, đâu có bao nhiêu đâu quý vị. Chết đi bị đọa làm ngạ quỷ mấy triệu năm. Trong cái thân ngạ quỷ nó rất là kéo lâu dài quý vị. Mấy triệu năm làm ngạ quỷ tội nghiệp lắm. Chiều nè, tắt đầu khua chén khua đũa, chạy lại đứng thèm lắm, chả nước miếng, chả ai mời. Ăn dần đói bụng, nó cồn cào, nó đói mà không có mặc đồ nữa chứ. Lạnh dữ dội lắm. Nên vì cái lý do đó mà Đức Phật, vào thời Đức Phật, các vị tỳ kheo không được phép ăn buổi chiều. Là một trong những lý do đó quý vị. Chiều khua đũa, khua chén, ngã quỷ nó đến đó quý vị, làm cho làm không lẽ đứng dòm miệng các vị toàn là La Hán không mà nhìn có thiên nhãn, chân nhìn thấy thấy quỷ nó sắp hàng đứng xung quanh, nó nhiễu nước miếng quý vị, ăn không được, nó thèm, nên các ngài dứt không ăn buổi chiều. Có nghĩa là đó là một trong những lý do, chứ không phải là tất cả, nhưng mà một trong những lý do là không ăn buổi chiều. Nên đó, đồ của trong chùa mình lại muốn xài. Cái thứ nhất á, là điện ở trong chùa quý vị, bật bóng đèn thôi, bóng nào cũng bật. Có những người đi vô toilet tắm gì tắm đâu nửa tiếng hồ còn chưa hết nữa. Nước nhiêu xài thoải mái vậy. Ở nhà thì khối nước trả thấy là đắt tiền phải không? Còn vô chùa xài thoải mái thôi, tắm một bữa cho nó mát mẻ quý vị. Không ngờ mình đã làm tổn phước của mình khi xài đồ chùa, là xài đồ thập phương bá tánh. Nên tất cả các nước mà mình xài ở trong chùa vừa đủ thôi quý vị. Nghĩa là mình xài đủ thôi là vừa, điện xài đủ thôi vừa, ăn cơm gì nó ăn nữa bỏ nữa là không được, ăn phải ăn hết đó quý vị. Mình thấy mình ăn hết thì ăn là ít. Cái thứ hai nữa là mình ăn phải ăn muỗng, không có được ăn đũa với tổn phước á. Tại vì khi mà mình ăn đũa mình truyền cái sự truyền nhiễm, chùa là nơi tập thể mà tập thể là dễ truyền nhiễm nhất. Do đó mà chúng ta phải ăn muỗng, có nghĩa là lấy gấp đũa đi vào để ăn. Chứ không thôi thì chúng ta ăn đũa nè, bây giờ quý vị mới thấy nè, mình bị bệnh lao, ăn đũa già vô, bây giờ trùng lao nó dính trên cái đũa đó, rồi con này nó đu kia, nó đánh đu toàn ten ha, mấy chục con quý vị. Bắt đầu mình vô canh xỉa, vô canh quậy, bắt đầu nó bơi vô canh nè, nó bơi ào như bơi, có đứa là bơi sắt, có đứa là bơi ếch, có đứa là bơi ngửa, tùm lum ở trong đó không quý vị. Bắt đầu nó bơi vậy trong đó, cái chút xíu mình già vô cái mấy con nó đu, cái đầu gấp vô đồ kho quý vị, bắt đầu nó bơi, nó lặn hụp vô trong đồ kho nha, bơi ếch, bơi nhửa, bơi bốn đồ chẳng, bắt đầu nó bơi ào chẳng đó quý vị. Cái người khác ta đâu biết đâu đó quý vị, cái đầu người ta mới chan miếng nước canh vô, chan miếng đồ kho vô người ta ăn mà quý vị, bắt đầu nuốt vô trong bụng, đầu nó bơi chẳng á. Rồi nó bơi lên phổi, nằm ở trên đó, nó ngủ trên đó quý vị. Tới chừng nào nó sanh con đẻ cái ra đủ, cho ta bị bệnh lao. Vì lý do mình đó quý vị, do mình ăn đũa mà ta lại bị bệnh truyền nhiễm. Bệnh viêm gan A, bệnh cảm truyền qua nước bọt, bệnh lao truyền qua nước bọt. Ví dụ như viêm gan A là cái nước bọt mình đó, là truyền qua đó. Do ai bị viêm gan A, B, C thì B, C truyền qua máu giống như bệnh sida. Còn viêm gan A thì truyền qua nước bọt. Do đó và mình là đừng có là ăn đũa là gì, hoặc là mình bị cảm cúm, cảm cúm cũng truyền qua nước bọt và hơi thở đó quý vị. Do đó mà cái hơi thở thì nó tán trong không gian thì cái hàm lượng nó ít, nhưng mà qua nước bọt đó thì cái hàm lượng nó nhiều. Do đó là chúng ta có nhiều cái bệnh mà truyền qua nước bọt, nên mình phải ăn đũa để giữ gìn vệ sinh chung, mình không truyền nhiễm vào cho người khác đó quý vị. Như vậy thì khi mà mình đi đến chùa, mình không xài phí của chùa bất kỳ cái gì hết quý vị, nhưng mà mình cũng đừng nên cố chấp. Có những người cố chấp quý vị, lại chùa sợ tổn phước nên không có dùng gì của chùa hết trơn quý vị. Khát nước gần chết luôn không dám uống miếng nước của chùa, mà đói bụng gần chết luôn không dám ăn miếng ăn của chùa, đó nó hơi quá đáng quý vị. Ăn đi uống đi bình thường, nếu không có tiền cúng dường xuống rửa chén cũng được, không có thì lên trên dọn dẹp, không có lộn miếng rác bỏ thùng rác cũng được đó quý vị. Đồ của thập phương bá tánh, mình không có tâm trộm cắp đó quý vị, mình chỉ đói bụng mình ăn thôi mà, nên người ta được phước, có nghĩa là mình ăn có nghĩa là người ta bố thí cho mình và người ta được phước quý vị. Tuy mình không có được phước gì cả nhưng mà ta thì ta được phước. Do đó nếu mà mình có tiền thì mình cúng dường lại nhiêu cũng được, Còn không có thì thôi, thì chúng ta làm công quả. Mà không có nữa thì chúng ta lượm rác rồi cũng được. Không có nữa thì khi khác mình cúng, không sao cả. Như vậy thì không có tâm ăn cắp thì không có sao cả. Ăn cắp đâu phải là hành động đâu. Ý nghĩ, lời nói và hành động thì nó mới tạo thành cái nghiệp quả của mình, là gọi là bất định nghiệp. Do đó mà nếu mà chúng ta không có ý đó, quý vị, thì cái tội nó cũng nhẹ chứ không có sao hết. Nhưng mà việc ăn uống ở trong chùa đồ của thập phương thì thập phương bá tánh ăn á thì kể như là không có sao đó, quý vị. Do đó khi mà chúng ta những điều đó chúng ta tránh thì chúng ta được được phước báo. Như vậy thì mình nói nãy giờ nói cái tổn phước không à. Còn những cái phước báo nào mà lớn nhất trong chùa, nhiều phước báo lắm. Bây giờ mình nói những cái phước báo lớn thôi, người ta không đủ thời gian. Nên người ta nói những cái phước báo mà phước báo cực kỳ lớn khi đi đến chùa, quý vị. Cái phước báo thứ nhất là phước báo cúng dường tam bảo. Có tâm cúng dường, cái tâm cúng dường trên cái sự tướng là cúng dường bằng tiền bạc, bằng tài sản, tất cả cái. Nhưng mà cúng dường để cho cái phước báo lớn nhất thì nó có ba cái để cấu thành phước báo cúng dường. Cái thứ nhất là tâm lượng cúng dường, cái thứ hai là vật cúng dường, thứ ba là ai nhận cúng dường. Nghĩa là mình cúng dường cho Phật thì phước báo lớn nhất, nhưng mà cúng dường là cho quý thầy bình thường phước báo lại vừa vừa, cúng dường cho vị Bồ Tát phước báo lớn hơn, cúng dường vị A La Hán phước báo cũng lớn. Như vậy thì thứ nhất là tâm lượng. Tâm lượng là gì? Tâm lượng có nghĩa là mình bung cái tâm mình ra khỏi sự ích kỷ. Thì gọi là tâm lượng. Bây giờ ví dụ như mình nhìn lên cái hình học phẳng nè, mình thấy là cái tâm của mình rộng ba lớn đây. Cái đồ cúng dường mình có 100 là 10.000 đi, rộng ba lớn đây. Và mình cúng dường cho Phật thì rộng ba lớn đây. Ba cái này cộng lại mới ra được cái diện tích, có nghĩa là cái phước báo sau cùng á. Như vậy mình nhìn vô mình thấy cái biểu đồ mình biết phải không? Như vậy tâm của mình cúng dường tâm rộng lớn. Tâm rộng lớn là tâm sao? Là tâm không cầu cho mình, có nghĩa là không cầu cho mình mà cúng dường cho bá tánh nè, nghe hồi hướng hết cho bá tánh chúng sanh. Quý vị, tâm mình nó rộng lớn bao la nhưng mà cái vật mình cúng dường có chút xíu thì cái bao la đó nó cộng với chút xíu. Và mình cúng dường cho ai nữa quý vị? Cúng dường cho thập phương tam bảo, chứ không cúng dường cho người nào hết á. Còn cúng dường cho người nào người ta gọi là thọ biệt thỉnh, có nghĩa là ví dụ như mình đem một phần đó cúng dường cho ông thầy A đó, đích danh ông đó tên đó luôn đó quý vị. Như vậy gọi là thọ biệt thỉnh. Mà biệt thỉnh thì phước báo đem lại bằng phước báo của ông thầy A đó thôi. Còn ví dụ như chúng ta cúng cho đại tăng cũng như đó một chén cơm cúng cho ông thầy A thì phước báo bằng phước báo của sự tu hành thầy A. Nhưng mà cúng dường cho đại tăng thì bằng phước báo của đại chúng. Quý vị, nên khi đám tiệc ở nhà mình có thỉnh quý thầy về, đừng có biệt thỉnh mà mình thỉnh đại tăng, đại chúng. Có nghĩa là thỉnh một thầy thì đại chúng sẽ phân một thầy đi, và thầy nào cũng được đó quý vị. Có cô Phật tử cái bữa đó cổ ở nhà có cúng cơm, mà cổ thì thích là thích ông thầy A nhưng mà ở chùa phân công thầy B đi quý vị. Lại tới cổ không thèm cúng, nghĩa là đi tới nhà rồi cổ là cúng dứt pháp cúng nên mời thầy về giùm cho ông cúng quý vị. Như vậy là cổ muốn thọ biệt thỉnh, có nghĩa là thích kia tụng mà chứ còn thầy này tụng không hay hoặc là không thích đó quý vị. Như vậy về thì ông thầy đâu hoan hỷ đâu quý vị, thấy không? Mà không hoan hỷ mà bữa đó cũng không cúng luôn. Như vậy thì người ta phân công thầy B đi, nếu gia đình không chịu thì không bao giờ lại phân công thầy A cả quý vị. Làm vậy thì là bất hòa trong chúng tăng người ta sao quý vị? Nó không lẽ ông này hay hơn kia dở hơn, nó như vậy bất hòa trong tăng. Nên không bao giờ cái người chịu trách nhiệm mà ta phân công lại không cúng thôi về nghỉ, kể như bữa đó không cúng, chứ không bao giờ phân công lại ông thầy A cả. Tại vì làm vậy thì bất hòa trong tăng của người ta, mà nguyên nhân là của mình. Như vậy thì không có thọ biệt thỉnh, mình thỉnh một vị tăng ai cũng được xuống cúng đúng nghi lễ chùa, nên vậy là được rồi quý vị. Tâm của mình tâm rộng lớn bao dung, nghĩa là tâm mình rộng lớn không có sự ích kỷ đây. Khi mình cúng dường tâm rộng lớn nghĩa là mình phát lên tâm cúng dường hồi hướng cho tất cả chúng sanh, còn không tận gì hết trơn hoặc cả mình cúng dường để hồi hướng cho sự tu hành của mình thì được. Bây giờ ví dụ như con cúng dường bữa hôm nay, con hồi hướng con được vãng sanh tịnh độ, hoặc là con hồi hướng sau này con gặp Phật, gặp pháp, gặp tăng tu đừng gặp bài gặp bạc cá độ gì đây hết trơn như vậy thì mãi mãi mình sẽ không gặp những cái tệ nạn ở trong xã hội, mà mình gặp toàn là các vị thánh tân, các cái vị mà giúp cho mình tu hành tốt, mấy quý vị. Như vậy thì cái phước báo Đầu tiên là phước báo cúng dường Tam Bảo, nên đi chùa, nên cúng dường Tam Bảo, xây cầu, xây chùa, rồi tượng Phật, rồi đại loại là kinh sách băng đĩa, tất cả đó dầu mình chút chút nhưng có tấm lòng đó thì phước báo đó lớn nhất. Cái thứ hai nữa, phước báo của sự lễ Phật. Quý vị đi chùa mà không lễ Phật cái không có phước rồi, nên vô chùa phải lễ Phật. Mà lễ sao mới có phước quý vị? Trong 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, nhất giả lễ kính chư Phật. Như vậy lễ là nghi thức ở phía bên ngoài, kính là trong tâm tôn kính. Mà tôn kính ai thì đức tính người đó xuất hiện trong tâm mình. Nên cái lễ lễ ở bên ngoài mà nó đẹp theo nghi lễ, và ở trong tâm mình tôn kính, hai đó cộng lại tội diệt phước sanh. Nên quý vị, nhầm người mình làm cả chất quốc hai cái luôn, dính cái nào hết trơn á. Lại quý vị ơi, lại 108, lại ở trên cuốc như cuốc đất, trên mổ xuống như gà mổ lúa vậy đó, chạy ào ào rồi không có phước gì chân, cái tướng lại thấy ghét, nhìn vô là ghét liền. Nên lại sao mà cho thấy người ta thương mà có phước đó quý vị, ở trên đứng lên lại xuống, trừ trường hợp người bị bệnh thôi ta ngồi lại được, nhưng người không bị bệnh phải lại từ đứng trên quý vị ngay ngắn lại xuống quý vị, tay úp hoặc tay ngửa cũng được. Úp á thì mình tất cả các nghiệp xấu ác mình úp đi, mình ẩn ác dương thiện, còn ngửa lên là nâng bằng chân Phật. Ai nghĩ như thế nào cũng được, úp xuống ngửa lên gì cũng được, nhưng mà đầu thì phải sát đất, hai tay sát đất và hai chân sát đất, gọi là ngũ thể đầu địa. Đầu đụng xuống đất, hai tay đụng xuống đất và cùa chỏ đụng luôn xuống đất, đầu gối đụng xuống đất và cái bàn chân, cái mu bàn chân đụng xuống đất luôn. Nhưng mà đặc biệt cái mông phải khép xuống quý vị, có nhiều người lại nhõng nhõng lên cái kiểu này. Quý vị thấy đằng sau thấy kỳ không? Nhầm người, có nhiều người lại xuống nhìn nan lòn hán ra người sau cười nghe nữa chứ. Như là mấy em bé, mấy em nhỏ. Mấy em nhỏ quý vị vô lại ưa kiểu đó lắm. Nhìn xuống lại chổng mông ra ngoài sao, nhìn ngoài sao cười hả hả ngoài sao đó quý vị. Nhưng mà người lớn mình thì không được làm như vậy quý vị. Gọi là ngũ thể đầu địa, phải khôn sát xuống nhìn tướng thấy đẹp mình, một cái người xuống để tỏ vẻ sự khiêm hạ trước đó đấng đại hùng đại lực đại từ bi là Đức Phật, trước đại hùng vũ điện mình ngập ra, mình xuống mình xa mình xuống, tất cả các cái đều phủ phục trước cái bậc đạo đức thanh cao của tam giới thầy của trời người, và phước báo tăng liền, công đức tăng. Trong lòng mình tôn kính một bậc đã từng hy sinh cho nhân loại, một bậc đã từng chứng ngộ trong cảnh con người mà ngài đã chứng quả Phật, bước ra khỏi tất cả những cái phàm phu tục tử của thế gian. Như vậy mình tôn kính ngài tha thiết ở trong tâm, và tướng ở bên ngoài mình lễ xuống với vị cha nghiêm mọp xuống đàng hoàng, phước sanh vô lượng gì. Thứ nhất cúng dường, thứ hai lễ Phật, hai cái này là công đức á, phải nói là rất là to lớn. Mà nếu mà mình không để ý á thì mình lại là bị không có những cái phước này. Bây giờ á, tất cả các tổn phước hồi nãy á thì mình không có làm quý vị, nhưng mà nếu mình không tạo phước thì vẫn không có phước, chứ không phải không mình là không làm cái đó mình có phước đâu. Mà không làm đó có nghĩa là mình không bị tội thôi, có nghĩa là mình không bị tổn phước thôi. Nhưng mà mình muốn có phước mình phải tạo phước bằng cách là cúng dường đó quý vị, bằng cách á là mình lễ Phật đó quý vị, bằng cách là mình công quả. Vô chùa phải biết công quả chút đó quý vị. Vô chùa thấy người ta làm gì, người ta mời mình không à. Có nhiều người ta chạy bàn gần chết luôn, ngồi đó đợi cho ra cho dọn ăn vậy quý vị. Ăn rồi cũng chả biết đem chén xuống dọn dẹp xuống nữa quý vị. Ăn rồi phủi xẹt xẹt đi về như vậy thì không được rồi. Cái đó là thiếu phước người ta phục vụ mình, coi chừng mình bị tổn nha. Nên trừ những trường hợp thấy người ta làm đông quá đủ rồi thôi quý vị, không sao, đó mình về được. Nhưng mà chùa người ta thiếu, mình phải săn tay vô mình làm tiếp người ta liền. Thấy ở dưới rửa chén, lễ lọc đó rửa chén, không ai rửa chén, nhảy xuống rửa chén quý vị. Trong nhà cầu không hốt, vệ sinh này nọ không có, mình vô mình dội hốt ra, phước dữ lắm. Những cái người ta chê mình làm phước, rồi bàn ghế là dọn dẹp vô, quét, lau này nọ, tất cả các cái trong những ngày lễ. Còn ngày thường thì giúp được gì giúp, còn nhất là những cái ngày lễ đông đúc quý vị. Các vị thầy quý cô đang lúc bối rối tùm lum mà, ta đâu có là có thể là xử lý được các vấn đề, mình tiếp một tay tiếp một chân cái này cái nọ, ta gọi là làm công quả đó quý vị. Như vậy mà nó phước lớn, tại vì trong cái ngày đó khách đông, mình phục vụ cho Tam Bảo ngày đó quý vị thì phước báo rất là lớn. Tại vì những người đó ngày đó thường là những ngày lễ thì có chư thiên chư đại Bồ Tát là đến hộ pháp đó quý vị. Những ngày rằm rồi đó, thì theo trong kinh điển nó lại là những ngày rằm có các vị trời đi xuống ở dưới thế gian để đi tới đi lui xem tội phước chúng sanh, vân vân. Cái đó là quan điểm của cái hệ thống kinh Vệ Đà Upanishad của Ấn Độ. Và mình thì có các vị long thần hộ pháp và có chư thiên. Như vậy thì chúng ta biết là những cái phước căn bản vậy thôi, nhiều cái phước khác nhau lắm, nhưng mà đó là những cái phước căn bản. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta đừng có làm tổn phước quý vị. Còn giờ để tới chùa chơi cũng được, nó không sao hết trơn á, nhưng mà đừng làm tổn phước nha. Làm tổn phước coi chừng không gánh được miếng phước nào về, mà gánh toàn tội đem về không. Do đó nếu mình tránh được điều đó và mình làm được phước báo á quý vị, thì mình đi càng đi chùa càng đẹp, càng đi chùa càng giàu ra, càng đi chùa càng giải căn giải nghiệp ha quý vị. Như vậy chúng ta kết thúc đây. A Di Đà Phật. Bây giờ hỏi câu hỏi trả lời, ai trả lời được tặng quà, ai biết được chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Thưa Phật thầy, hôm nay nội dung trao đổi là người ta sự tổn phước khi đến chùa. Đúng rồi, 13 sự tổn phước khi đến chùa. Cho anh chàng pháo tay. Bây giờ ai nói được 3 sự tổn phước thì được một phần quà. 3 sự thôi, cần nhiều. Rồi xin mời chú. Thầy, tổn phước thứ nhất là không gây quyên náo trong chùa. Thứ hai là gây mất vệ sinh trong chùa. Và thứ ba là gây không ăn cắp đồ trong chùa. Rồi, ăn cắp đồ trong chùa, gây ồn náo, mất vệ sinh. 3, cho anh chàng pháo tay. Tặng phần quà, ai biết 3 cái sự tổn phước khác, xin mời cô. Xin Phật thầy là 3 điều tổn phước là khi ngồi vào chùa là không được mang những cái đồ giống như là máy chụp hình, ghi âm với loa phóng thanh, không được mang vào chùa. Với lại không được gây hoang lang hoang láo. Cái đó gọi là tội nhiều chuyện ở trong chùa chứ đừng nói thầy không cho mang máy chụp hình đâu. Đó là tội nhiều chuyện, thứ nhất là tổn phước. Rồi gì nữa? Nhiều chuyện, với lại vào chùa mà gây ồn ào đó. Ồn ào hình như chặt rồi. Bắt không có tôn kính tâm bảo. Bắt kính tâm bảo hai rồi. Với lại về thứ ba nữa là vào chùa là xả rác ra vườn. Tất nhiên là mất vệ sinh. Dạ, mất vệ sinh. Thấy nó trùng trùng rồi nha. Mà vào chùa là coi như là không được ăn đồ thức ăn được của chùa, là phải là không được ăn đồ thức ăn mà chưa cúng cho chưa Phật chưa tăng rồi mà mình được ăn. Tất nhiên là ăn dụng. Dạ, ăn dụng là cũng không được. Tất nhiên không được ăn cắp đồ chùa đó, nói chung là không được ăn cắp. Có nghĩa là tất cả đó thì giống như là ăn cắp đó quý vị, có nghĩa là trước kia không ai cho hết mà mình cứ ăn như là ăn cắp đồ chùa. Rồi cho anh chàng pháo tay. Chà, cái này cũng chạy vòng hẻm vòng vòng dữ à. Rồi ai biết 3 điều nữa, mới 6 điều à. Rồi xin mời cô dưới đó. Làm mất trật tự. Rồi thứ nhất có quy tắc trong chùa trên dưới. Tất nhiên là có phép tắc, tức là làm mất phép tắc. Hai. Thứ hai là không làm tổn của thường trụ. Tất nhiên không, cái thứ ba là xài phí. Xài phung phí. Rồi cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ là 9 phải không? Rồi ai nói lại là 4 cái sau cùng. Mà nói được 2 cái được tặng quà. Làm mất thanh tịnh ở chùa. Làm mất thanh tịnh đúng. Không ỷ lại, quen với lại chùa. Không ỷ lại là quen trụ trì trong chùa. Ỷ lại ở trong chùa. Rồi cho anh chàng pháo tay. Mất thanh tịnh và ỷ lại. Rồi được tặng phần quà. Chỉ còn 2 phần nữa, ai biết phần nào. Rồi hàng đầu tiên, xin lên hàng đầu tiên. Thưa thầy, còn 2 điều nữa là ngã mạnh và lợi dụng uy tín của chùa. Rồi ngã mạng đúng rồi, cho anh chàng pháo tay. Lợi dụng để quyên góp, đúng rồi, lợi dụng quyên góp. Rồi đó là tất cả là 13 điều làm tổn phước. Vì câu hỏi cuối cùng, ai biết những cái điều gì phước báo lớn cơ bản khi đến chùa, ai biết được mấy điều? Cúng dường Tam Bảo. Cúng dường Tam Bảo gì nữa? Dạ, cúng dường các kinh sách, in ấn ống kinh sách, Phật tôn kinh. Đúng rồi, lễ Phật rồi gì nữa? Phải gì nữa? Đúng rồi, mấy cái lớn nhất là làm công quả, cúng dường Tam Bảo, rồi là lễ Phật, vân vân. Đó, cho anh chàng pháo tay. Và như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Quý vị, qua cái đề tài là 13 sự tổn phước khi đến chùa, và trong đó chúng ta có những cái mà phước báo căn bản. Quý vị, nên nếu mà có những cái lần sau chúng ta gặp thì chúng ta nói lên những cái phước báo nào chúng ta nên đi đến chùa, phải căn bản mà từng loại phước báo một. Như là có bao nhiêu loại phước báo thì chúng ta đi đến chùa để chúng ta tạo á, thì mình biết để mình tạo. Nhưng mà giờ mình tạo ba cái căn bản đó, mình tránh cái tổng phước đó là được rồi. Còn tạo được nhiêu lấy về nhiêu mà quý vị. Còn nhiều người á là tổng phước nhiều hơn tạo, nên đi về toàn là gánh không mà, chứ không có là được phước báo gì. Nếu mình biết mình tránh được cái đó thì mình sẽ đi chùa được nhiều phước báo lợi ích. A Di Đà Phật xin chúc cho quý vị có một niềm an lành. Và gia đình luôn luôn, bạn bè và gia đình luôn luôn được mạnh khỏe và luôn luôn sống an vui trong chánh pháp nhà Phật, và luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong sự che chở của ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.